Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chapter 132. Cùng Cố Mông bọn họ tách ra lúc sau, Vu Lai liền công khai xuất hiện ở Xuân Tới Trấn trên đường. Nháy mắt liền hấp dẫn những cái đó tìm kiếm hắn huyền môn người trong tầm mắt. Thành công đem bọn họ lực chú ý dẫn lại đây. Ở Cố Mông bọn họ đi vào Đại Vu thôn cùng với sống lại Hoa Chi trong khoảng thời gian này, hắn đem này nhóm người dẫn ở Xuân Tới Trấn bốn phía đâu vài cái vòng. Hắn trên người thương chính là ở cùng bọn họ Chu Toàn thời điểm bị thương đến. Chỉ là không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền đuổi theo. Ở Hoa Chi còn không có sống lại phía trước, Vu Lai còn có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ là hiện tại Hoa Chi liền ở hắn bên người. Nàng là tươi sống, tươi đẹp, nàng đã hoàn toàn sống lại lại đây. Hắn trong lòng tự nhiên liền không có gì sợ quá. Đừng sợ, hắn quay đầu đối Hoa Chi nói. Ôn nhu an ủi một câu. Nghe vậy, Hoa Chi chừng hắn một cái. Cười lạnh một tiếng, nói, ta có cái gì sợ quá. Bọn họ nếu dám đến, vậy làm cho bọn họ có đi mà không có về. Trên người của ngươi thương là bọn họ làm cho. Ta đây liền đem bọn họ cấp giết chết. Làm Tiểu Hồng đem bọn họ đều cấp cắn chết. Khi nói chuyện, bên người nàng sột sột soạt soạt thanh âm vang lên tới. Rậm rạp sâu xuất hiện ở bên người nàng. Từng con cổ trùng chính là làm người nhìn ra hùng hổ cảm giác tới. Vu Lai, ngoặc kép, Hoa Chi cổ trùng vẫn là như vậy có sức sống. Cùng nàng giống nhau đều là bạo tính tình. Ngoặc kép, ngươi vừa mới tỉnh lại. Thân thể còn chịu được sao? Còn có ngươi cổ trùng nhóm. Lúc ấy ngươi ngủ say lúc sau, những cái đó cổ trùng cũng lâm vào ngủ đông kỳ. Hiện tại vận dụng chúng nó, tiểu tâm lọt vào chúng nó phản phệ, Vu Lai trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Phải biết rằng, Vu cổ sư luyện chế cổ trùng cùng bọn họ tâm thần tương liên, chịu bọn họ khống chế. Nhưng là có cổ trùng tính tình hung ác thị huyết. Ở Vu cổ sư thân thể suy nhược thời điểm, Vu cổ sư rất lớn khả năng sẽ lọt vào cổ trùng phản phệ. Mà Hoa Chi cổ trùng, ngươi đừng nhìn nàng bộ dáng minh diễm xinh đẹp, chính là nàng cổ trùng một con so một con hung hãn. Rất nhiều đều là ăn thịt, cho nên Vu Lai mới có thể như vậy lo lắng. Ta không có như vậy nhược, giết chết bọn họ vẫn là có thể, Hoa Chi nói. Nàng duỗi tay đi ra ngoài, cổ trùng Tiểu Hồng từ nàng trong tay bay lên tới, trong miệng giữ tợn khẩu khí lộ ra tới. Tuyệt đối là thập phần hung hãn. Ở hai người nói chuyện thời điểm, những cái đó đuổi theo Vu Lai người đã chạy tới trong thôn. Chờ thấy Vu Lai bên người còn có ba người, bọn họ biểu tình biến đổi một chút. Chỉ là bọn hắn ánh mắt ở Cố Mông cùng Diêm La trên người nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ chỉ là hai cái người thường. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Vu Lai bên người Hoa Chi trên người. Ăn mặc màu đỏ áo cưới Hoa Chi, không hề nghi ngờ là nhất thấy được. Rất nhiều người đều là biết hắn tìm kiếm sống lại cổ là vì sống lại chính mình thê tử. Hiện giờ nhìn Hoa Chi, bọn họ trong lòng đã có loáng thoáng suy đoán. Cái này ăn mặc áo cưới đỏ nữ nhân, chẳng lẽ chính là Vu Lai thê tử? Nàng hiện tại sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Kia nói cách khác, Vu Lai đã đem nàng cách nhật sống lại. Bọn họ sở muốn tìm kia hai chỉ cổ trùng đã bị sử dụng. Tưởng tượng đến điểm này, trong đám người biên có rất nhiều người biểu tình đều thay đổi. Có người đứng ra, trường kiếm chỉ vào Vu Lai, lạnh giọng chất vấn nói. Vu Lai, 20 năm trước ngươi đem Đại Vu thôn người toàn bộ giết. Tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt, có thể nói là làm nhiều việc ác. Hôm nay ngươi lại giết ta sư đệ, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe được hắn nhắc tới Đại Vu thôn, Vu Lai biểu tình bá một chút liền kéo xuống dưới. Trong mắt cuồn cuộn những người khác xem không hiểu cảm xúc. Cảm xúc thập phần phức tạp. Hắn cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi ngoài miệng nói được như vậy đường hoàng, các ngươi nếu như vậy chính nghĩa, 20 năm trước ta giết người thời điểm, các ngươi như thế nào không có đứng ra cấp Đại Vu thôn người thảo công đạo? Hiện tại nhưng thật ra phiên khởi nợ cũ, nói đến nói đi, bất quá chính là muốn cướp đoạt ta cổ trùng mà thôi. Còn phải cho chính mình xả một khối nội khố, cũng là dối trá đến cực điểm mà đi, hắn lời này nói được không chút khách khí. Lập tức trong đám người liền có mấy người biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Có người tức giận nói. Hà tất cùng hắn nhiều lời này đó, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta báo thù, đó là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ liền bốn người, chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Bọn họ bên này thô sơ giản lược nhìn lại, cũng có mười mấy người, lại xem Vu Lai bọn họ bên này, lại chỉ có bốn người, thấy thế nào đều là bọn họ chiếm thượng phong, mà ở này nhóm người sau lưng, một béo một gầy hai người trộm ngồi xổm phía sau, nhỏ giọng nói chuyện, mập mạp khổ một khuôn mặt nói. Như thế nào lại là vị này cô nãi nãi? Lại nói tiếp, này hai người cùng Cố Mông cũng coi như là người quen. Đương nhiên, Cố Mông là không quen thuộc bọn họ, nhưng là bọn họ chính là quá quen thuộc Cố Mông. Thấy Cố Mông, hai người liền biết, có vị này cô nãi nãi ở. Lúc này đây bọn họ khẳng định lại là bất lực trở về. Chúng ta trộm đi thôi, chờ hạ đánh lên tới. Cô nãi nãi này giơ tay gian hôi phi yên diệt. Ta nhưng không nghĩ trở thành trong đó một viên, lão Lục lẩm bẩm nói. Lời này lập tức được đến đồng bạn lão béo phụ họa. Hai người lén lút liền đi ra ngoài. Một bàn tay duỗi lại đây giữ chặt lão béo góc áo. Một cái đồng dạng béo đến dựng thẳng bụng nam nhân tò mò hỏi. Các ngươi hai đây là làm gì? Thật vất vả tìm được Vu Lai. Các ngươi chẳng lẽ liền tưởng rời đi? Hắn dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hai người. Đại khái cảm thấy lão béo lão Lục hai người cực cực khổ khổ đuổi tới đại Vu thôn tới. Cái gì đều không cần liền rời đi. Này cũng không phải là ngốc tử là cái gì. Ngoặc kép, lão béo cùng lão Lục nhìn nhau. Lấy ánh mắt ở giao lưu. Này mập mạp họ Đỗ. Kêu Đỗ Lâm. Cùng lão béo lão Lục cũng coi như là quen biết đã lâu. Có vài phần giao tình. Chỉ là giao tình cũng không tính thập phần thâm hậu. Cho nên lão béo cùng lão Lục ở do dự mà. Này chạy trốn muốn hay không đem hắn cũng nên mang lên. Các ngươi hai này ngươi xem ta xem ngươi. Đánh cái gì bí hiểm a? Đỗ Lâm nhịn không được hỏi. Lão béo cùng lão Lục ánh mắt giao lưu xong. Xem ở đã từng giao tình phân thượng. Bọn họ hai người quyết định vẫn là hảo tâm nhắc nhở Đỗ Lâm một câu. Thấy bên kia vị kia xinh đẹp vô song cô nương sao? Lão Lục nhẹ nhàng chỉ Cố Mông. Đỗ Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. Gật đầu nói. Thấy. Rất tuổi trẻ xinh đẹp. Bộ dáng này. Sợ là còn ở đọc sách đi. Như thế nào chạy nơi này? Ai? Chờ hạ đao kiếm không có mắt. Nếu là ngươi nói nếu là bị thương làm sao bây giờ à? Ta cùng ngươi nói. Nhà ta bé về sau khẳng định cũng như vậy xinh đẹp. Chờ nàng trưởng thành tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Lão béo. Lão Lục. Ngoặc kép. Người này vẫn là giống như trước giống nhau ồn ào. Hơn nữa nhắc tới khởi chính mình nữ nhi tới. Lời này cháp mở ra liền ngăn không được. Câm miệng. Lão béo vội vàng làm hắn đem miệng khép lại. Thấp giọng nói. Kia cô nương cũng không phải là cái gì bình thường cô nương. Hắn xa xa hướng Cố Mông nơi đó nhìn thoáng qua. Vừa vặn Cố Mông không chút để ý chiều hắn này nhìn thoáng qua. Lão bàng thân thể tức khắc cứng đờ một chút. Đối phương đây là thấy chính mình. Vị này cô nãi nãi lợi hại như vậy. Khẳng định là thấy. Đỗ Lâm xem hắn nói chuyện nói đến một nửa. Nhịn không được truy vấn nói. Ngươi như thế nào nói đến một nửa a? Kia cô nương không phải bình thường cô nương. Sau đó đâu? Lão béo theo bản năng duỗi tay che lại hắn miệng. Thấp giọng quát. Ngươi quản nhân ra có phải hay không bình thường cô nương? Dù sao ngươi nếu là tin tưởng chúng ta. Hiện tại liền theo chúng ta đi. Minh bạch sao? Đỗ Lâm nghi hoặc nhìn bọn họ hai người. Nhịn không được hỏi. Các ngươi hai rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Lão béo cùng lão Lục không nói chuyện. Chỉ hỏi. Chúng ta hiện tại đối cái gì sống lại cổ còn có xuân tầm cổ không có hứng thú. Ngươi nếu là có hứng thú. Ngươi liền chính mình lưu lại đi, nghe vậy. Đỗ Lâm trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần chần chờ tới. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hai người. Hắn thực minh bạch trước mắt này hai người tính cách. Bọn họ hai người lá gan cũng không nhỏ. Đặc biệt là bởi vì thực am hiểu chạy trốn. Nhìn thấy bảo bối thời điểm. Thậm chí còn dám hổ khẩu đoạt thực. Có thể làm cho bọn họ chủ động lùi bước. Trừ phi thực lực của đối phương là trực tiếp nghiền áp. Nghĩ vậy, Đỗ Lâm tuy rằng đối xuân tầm cổ còn có sống lại cổ vẫn cứ lòng có không tha. Nhưng là vẫn là gật đầu nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Nói, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Vu Lai giống nhau. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc, xuân tầm cổ, mấy trăm năm cũng chưa thấy một con. Tiếp theo chỉ, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nhà ta lẩm bẩm cũng không biết chờ không đợi đến khởi, nghe được hắn theo như lời nói. Lão béo cùng lão Lục nhìn nhau, cũng biết nhà hắn tình huống, liền duỗi tay an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đỗ Lâm tuy rằng cũng là huyền môn người trong, nhưng là lại chỉ có thể xem như nửa cái. Từ cưới vợ sinh con lúc sau, hắn đã sớm không ở huyền môn hoạt động, chỉ là mấy năm nay, hắn lại ở huyền môn sinh động lên, vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì có thể cứu mệnh thuốc hay biện pháp. Lão béo cùng lão Lục cùng hắn nhận thức mấy năm, ở ngẫu nhiên một lần cùng hắn uống rượu thời điểm mới nghe hắn nhắc tới đã tới. Hắn tìm cứu mạng thuốc hay là vì hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi ở 5 tuổi thời điểm trên người xuất hiện một ít vấn đề. Thân thể nhanh chóng suy bại đi xuống. Hiện tại chỉ là ở bệnh viện dựa vào Đỗ Lâm ở khắp nơi các nơi sở tìm được các loại thuốc hay tới. Cấp nàng treo mệnh, nghĩ vậy, lão béo nói, ngươi nghe chúng ta tổng không sai. Này xuân tầm cổ, ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Cứu xanh xanh sự tình, vẫn là khác tưởng mặt khác biện pháp đi, nghe vậy. Đỗ Lâm gật gật đầu. Ba người nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó trộm đạo sở liền rời đi, bởi vì bọn họ ba người là trụ tại đây nhóm người phía sau. Bọn họ rời đi, cũng không có để ý. Hơn nữa liền tính là có người phát hiện, cũng không có người sẽ nói cái gì. Xuân tầm cổ cùng sống lại cổ chỉ có hai chỉ, thêm một cái người liền nhiều một phân cướp đoạt uy hiếp. Người tự nhiên là càng ít càng tốt, đặc biệt là lão béo cùng lão lục hai người. Này hai người đoạt đồ vật chạy trốn chính là nhất có bản lĩnh. Bọn họ rời đi, những người khác cao hứng còn không còn kịp rồi. Mà phía trước hai phương người vẫn cứ ở giằng co. Đừng nhìn Vu Lai bọn họ bên này ít người, nhưng là hắn cùng Hoa Chi đứng ở nơi đó, khí thế một chút đều không thấp. Càng đừng nói bọn họ bốn phía còn bò rậm rạp sâu. Vu cổ sư cổ trùng, đó là nhất phải cẩn thận chú ý. Bởi vì thường thường ở ngươi không bố trí phòng vệ thời điểm, một con cổ trùng là có thể muốn ngươi mệnh. Bởi vậy rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều là không muốn cùng Vu cổ sư sinh ra xung đột. Bởi vì ngươi rất khó thảo được hảo. Bất quá có câu nói rất đúng. Tiền tài động lòng người. Ở xuân tầm cổ cùng sống lại cổ dụ hoặc dưới, những người này nơi nào còn có thể nghĩ đến mặt khác đi. Ngoặc kép, kia nữ nhân khẳng định chính là Vu Lai thê tử. Sống lại cổ cùng xuân tầm cổ cũng khẳng định ở thân thể của nàng. Chờ chúng ta bắt lấy nàng, đem cổ trùng cấp đào ra. Có người thấp giọng nói, nhìn Hoa Chi trong ánh mắt tràn ngập tham lam tới. Tựa như Vu Lai theo như lời. Bọn họ nói được cỡ nào đường hoàng. Nhưng là thực tế mục đích, lại chỉ là vì kia hai chỉ nghịch thiên cổ trùng. Sao, từ trước đến nay khiến người điên cuồng. Không biết là ai ra tay trước. Bầu trời một đạo tím lôi trực tiếp xé rách không trung hướng cố mông bọn họ đỉnh đầu bổ xuống dưới. Ở huyền môn, tất cả mọi người đều thực thích sử dụng lôi pháp linh tinh phù triện. Lôi điện phương pháp từ xưa đến nay chính là thập phần lợi hại. Hơn nữa đối với hết thải âm tà chi vật bẩm sinh phía trên liền có một loại khắc chế tác dụng. Hướng tới cố mông bọn họ bổ tới này đạo lôi điện uy thế không nhỏ. Ở rơi xuống là lúc, bầu trời thậm chí có một loại ầm ầm ầm tiếng sấm lăn lộn tiếng động. Chấn đến người lỗ tai khó chịu. Nhìn thấy như vậy một đạo uy lực cường đại công kích. Cố mông bọn họ đối diện người trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Tựa hồ đã thấy được cố mông bọn họ bị lôi điện cấp bổ vừa vặn. Thân mất hồn vẫn cảnh tượng tới. Này đạo lôi điện tới đột nhiên. Mang theo một cổ lệnh người run rẩy uy thế hướng tới bọn họ đỉnh đầu đánh xuống tới. Kia trong nháy mắt, Vu Lai cùng Hoa Chi biểu tình có chút ngưng trọng. Bên người cổ trùng lập tức dũng đi lên. Đem hai người khóa lại trong đó. Đồng thời, bọn họ hai người cũng mệnh lệnh chính mình cổ trùng hướng tới phía trước công kích mà đi. Ầm vang, lôi điện rơi xuống. Vu Lai cùng Hoa Chi theo bản năng vươn tay cánh tay che ở trên đầu. Chờ đợi này đạo lôi điện đánh xuống. Chỉ là bọn hắn hai người đợi trong chốc lát. Cũng không cảm giác được có cái gì lôi điện dừng ở bọn họ trên người. Hoa Chi cùng Vu Lai ngẩng đầu lên. Trên bầu trời một mảnh bình tĩnh. Chung quanh cũng không có gì lôi điện rơi xuống lúc sau dấu vết. Thật giống như, kia nói cái gọi là lôi điện. Hoàn toàn là bọn họ ảo giác giống nhau. Nhớ tới cái gì, Vu Lai lập tức quay đầu hướng tới cố mông cùng Diêm La nhìn lại. Sau đó thấy cố mông trong tay nhéo một đoàn đồ vật. Nàng tuyết trắng trong tay có màu tím ở chớp động. Xé rách gian. Nàng lòng bàn tay bốn phía không gian đều truyền đến hơi hơi bạo liệt tiếng động. Đó là một loại áp lực mà đáng sợ lực lượng. Ngoặc kép, cố tiểu thư, ngươi đây là, hắn chần chờ mở miệng, đem phúc ở trên người sâu lộng khai. Hoa Chi kinh ngạc nói, ngươi đây là, đem lôi điện dẫn ở trong tay. Như vậy một đạo lôi điện bị nàng như vậy đoàn đi biến thành một cái cầu nắm ở trong tay. Nói cách khác đạo lôi điện kia lực lượng hoàn toàn bị áp chế ở nơi này biên. Trong đó sở ẩn chứa uy lực quả thực đạt tới một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Cố mông lòng bàn tay tím cầu, sở phát ra hơi thở. Quả thực làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác. Vu Lai liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Hắn biết cố mông rất lợi hại. Nhưng là đối phương sở biểu hiện ra ngoài cường đại. Vẫn làm cho hắn cảm thấy thập phần hoảng sợ. Còn hảo, cường đại như vậy hai người. Cũng không phải hắn địch nhân. Vu Lai nhịn không được nghĩ như vậy. Sống lại cổ là của ta. Theo một tiếng cười dữ tợn, một bóng người giơ một cây đao bay thẳng đến Hoa Chi bổ xuống dưới. Hoa Chi cười lạnh một tiếng, chiều người tới vươn tay phải. Chỉ thấy nàng tay phải tay áo bên trong có vô số chỉ cổ trùng lập tức bay ra tới. Trực tiếp nhào vào người tới trên mặt. Sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng. Người tới thân thể ngã xuống trên mặt đất. Đối phương duỗi tay che lại chính mình mặt. Ngón tay không ngừng khấu lộng. Muốn đem trên mặt sâu cấp lộng đi. Chỉ là này đó sâu giống như là lớn lên ở hắn trên mặt giống nhau. Không kéo xuống một con sâu tới. Theo kéo xuống tới còn có trên mặt hắn từng khối huyết nhục tới. Những người khác cũng ào ào xông lên tới. Trong tay các loại thủ đoạn dùng ra tới. Chỉ thấy không trung mưa gió lôi điện bay loạn. Trực tiếp đem Vu Lai cùng Hoa Chi ép tới nhịn không được sau này lui. Đối phương nhân số đông đảo. Hai người sẽ rơi xuống hạ phong. Cũng không làm người ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không có làm đối phương hảo quá. Đặc biệt là Hoa Chi. Nàng cổ trùng từng con đều là thập phần hung hãn. Càng đừng nói chúng nó theo nàng ngủ đông 20 năm. Hiện giờ nghe thấy tới huyết tinh hương vị. Giống như là nghe vị lang. Nàng cổ trùng ùa lên. Chỉ thấy cổ trùng tàn sát bừa bãi lúc sau. Đối phương cánh tay thượng huyết nhục đều bị gặm cắn sạch sẽ. Lộ ra sâm bạch xương cốt tới. Thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng thật ra dẫn tới những người khác càng thêm điên cuồng. Trên tay công kích trực tiếp hướng bọn họ trên người tạp xuống dưới. Có người chú ý tới đứng ở một bên Cố Mông cùng Diêm La. Tuy rằng không quen biết Cố Mông bọn họ. Nhưng là bởi vì bọn họ là cùng Vu Lai bọn họ đứng chung một chỗ. Những người này tự nhiên cũng là đem hai người xem thành địch nhân. Quy định phạm vi hoạt động. Có người đôi tay khắp một cái pháp quyết. Một cái sao năm cánh xuất hiện ở Cố Mông bọn họ dưới chân. Sau đó tại đây sao năm cánh bên trong. Một đạo ngọn lửa nháy mắt nhảy lên cao dựng lên. Đồng thời, một đạo ánh sáng cũng bay thẳng đến Cố Mông bọn họ bổ tới. Cố Mông ngẩng đầu lên. Thần sắc lãnh đạm. Trong tay lôi cầu biến thành một cái màu tím roi dài ở không trung ngang nhiên đánh xuống. Bay thẳng đến kia mặt bổ tới lượng sắc bổ tới. Nháy mắt, một chùm huyết hoa ở không trung nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Lạnh băng máu như là nước mưa giống nhau sái lạc xuống dưới. Dừng ở bốn phía nhân thân thượng. Đại gia chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo. Ngoặc kép, là trời mưa sao. Có người duỗi tay sờ soạng một phen chính mình vừa rồi bị thủy, sở nhỏ giọt đến mặt. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy chính mình ngón tay thượng nơi nào có cái gì nước mưa dấu vết. Lòng bàn tay thượng là một mặt đỏ tươi nhan sắc. Mang theo một cổ huyết tinh hương vị. Thế nhưng là máu tươi. Cùng hắn giống nhau phản ứng có khối người. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ là bọn hắn thấy không phải trời xanh mây trắng. Mà là một đạo chói mắt lượng màu tím. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có này một mặt màu tím. Chiếm cứ bọn họ sở hữu tầm mắt. Ầm vang. Xé rách không khí bạo liệt tiếng vang lên. Roi dài nện ở trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất một trận đong đưa. Hoảng đến bọn họ cơ hồ có chút đứng thẳng không được. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Động đất sao? Ngoặc kép. Mọi người một trận hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ tưởng phát sinh động đất. Sau đó bọn họ liền thấy làm cho bọn họ hoảng sợ một màn. Chỉ thấy ở bọn họ trước mắt. Có một cái thật dài cái khe xuất hiện ở bọn họ trước người. Cái khe ngang qua mà qua. Lan tràn tới rồi đại vu thôn sau thôn vị trí. Toàn bộ sau núi cơ hồ bị chém thành hai nửa. Mà ở cái khe bên cạnh. Còn có màu tím lôi điện ở hơi hơi chớp động. Phát ra bùm bùm tiếng vang tới. Mọi người. Ngoặc kép. Có người nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng sau này lui một bộ. Trên mặt biểu tình thập phần mờ mịt. Hoàn toàn không biết này cái khe rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Mà vừa rồi có người lại là thấy Cố Mông Huy tiên kia một màn. Lúc này ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng. Không khí tại đây nháy mắt hoàn toàn đình trệ xuống dưới. Tất cả mọi người dừng công kích. Có người biểu tình còn bảo trì ở một cái dữ tợn trạng thái. Nhưng là biểu tình bên trong lại nhiều vài tia mờ mịt. Làm vẻ mặt của hắn nhìn qua có vài phần buồn cười. Hoa Chi ánh mắt kinh hãi nhìn Cố Mông. Nói khẽ với Vu Lai nói. Vị này Cố tiểu thư. Thật đúng là lợi hại a. Cái khe dữ tợn. Cũng không biết có bao nhiêu sâu. Nhưng là vừa rồi Cố Mông kia một roi nếu là huy ở bọn họ trên người. Bọn họ sợ là một chút phản kháng lực lượng đều không có. Đại khái liền sẽ giống vừa rồi người kia giống nhau. Nháy mắt hóa thành một chùm huyết hoa. Vừa rồi còn đối Cố Mông bọn họ mang theo sát ý người lúc này trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ. Đại gia yên lặng không tiếng động sau này lui một bước. Theo bản năng khoảng cách Cố Mông bọn họ xa một ít. Huyền môn khi nào xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại. Vì cái gì bọn họ cũng không biết. Mà Vu Lai cùng Hoa Chi còn lại là yên lặng đứng ở Cố Mông bọn họ phía sau. Cho dù bọn họ hiện tại bộ dáng nhìn qua thực chật vật, trên người cũng mang theo thương, nhưng là lại cảm thấy thập phần có nắm chắc. Đối diện có người căng ra đầu đứng lên, cung cung kính kính chắp tay nói, ngoặc kép, không biết ngài là vị nào tiền bối. Cố Mông nhìn qua, một khuôn mặt như là bạch ngọc giống nhau trắng nõn tinh tế. Đôi mắt hắc đến như là hai viên tốt nhất hắc đá quý A. Lớn lên thập phần xinh đẹp, đồng dạng nhìn qua tuổi cũng thập phần tiểu, nhưng là ở thời điểm này. Nhìn cái kia vắt ngang ở trước mặt cái khe, không ai dám xem thường nàng. Rất nhiều người đã nhịn không được suy đoán khởi thân phận của nàng tới. Cân nhắc này chẳng lẽ là mỗ vị lánh đời không ra lão yêu quái? Bọn họ nhớ rõ, đối phương là đứng ở Vu Lai bọn họ kia một phương. Vừa rồi ngang nhiên ra tay, chẳng lẽ chính là cảnh cáo? Mọi người trong lòng đã có lui bước tâm tư, chỉ là nhìn Cố Mông. Bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ Cố Mông ra tay diệt bọn hắn. Lấy nhiều khi ít, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ nhân gia người. Không đạo đức, Cố Mông thập phần nghiêm túc nói. Nghe vậy, đối diện người ra mặt khống chế không được trừ một chút. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là huyền môn sinh tồn phương thức. Nơi nào còn có cái gì đạo đức không đạo đức. Chỉ là mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt đều là một bộ thập phần tán đồng Cố Mông theo như lời biểu tình. Liên tục nói. Ngài nói chính là, chúng ta hành động, thật là không quá đạo đức. Cố Mông gật đầu. Giọng nói vừa chuyển nói. Hơn nữa cái gì? Đám kia người lập tức khẩn trương nhìn nàng. Hơn nữa kia chỉ sống lại cổ nguyên bản là ta đồ vật. Là ta đưa cho Vu Lai. Các ngươi muốn cướp này chỉ sống lại cổ. Như thế nào không có người hỏi qua ta à? Nàng cười tủm tỉm hỏi. Những người khác, ngoặc kép, nếu là sớm biết rằng này chỉ sống lại cổ là ngươi đưa cho Vu Lai. Cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám ra tay cướp đoạt à. Vừa mới bắt đầu căng ra đầu ra tới người nói chuyện vội nói. Là chúng ta không đúng. Chúng ta đã biết chính mình sai lầm. Về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tìm Vu tiên sinh phiền toái. Tiền bối, chúng ta có thể rời đi sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Ta không tin các ngươi. Ai biết các ngươi có phải hay không ngoài miệng nói một bộ. Sau lưng lại là một khác bộ đâu? Cố Mông lắc đầu nói. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Như vậy đi, tự hỏi một chút. Cố Mông nói. Các ngươi phát cái thề đi. Thề rời đi về sau. Tuyệt đối sẽ không tìm Vu Lai bọn họ phiền toái. Cũng sẽ không đem sở hữu có quan hệ bọn họ sự tình toàn bộ đều nói ra đi, tu sĩ thề. Đó là sẽ đã chịu thiên đạo tán thành. Nếu vi phạm lời thề nội dung kia chính là nhất định sẽ phát sinh. Ngoặc kép, mọi người cười khổ, nhưng là lúc này, mặc kệ Cố Mông nói cái gì, bọn họ cũng chỉ có đồng ý đạo lý. Hơn nữa Cố Mông cũng không phải ở vô cớ gây rối. Chỉ cần bọn họ về sau không tìm Vu Lai bọn họ phiền toái. Lời thề tự nhiên sẽ không phát sinh. Cho nên, mọi người cân nhắc một chút. Vẫn là nhất đã phát thề. Sau đó, Cố Mông lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Đến lúc này, bọn họ trong lòng đã không có gì sống lại cổ xuân tầm cổ. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Bởi vậy Cố Mông buông lỏng khẩu. Những người này liền bay nhanh rời đi. Không nghĩ tới Vu Lai thế nhưng nhận thức như vậy nhân vật lợi hại. Chúng ta lần này thật đúng là đá đến ván sắt. Kia nữ hài rốt cuộc là người nào a? Như thế nào trước kia chưa từng có nghe qua này hào nhân vật. Mặc kệ là ai, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Bọn họ này nhóm người đầy cõi lòng ý chí chiến đấu mà đến. Hiện tại lại là mặt xám mày cho rời đi. Hơn nữa bọn họ còn đã chết không ít người. Một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được. Lão béo cùng lão lục còn có Đỗ Lâm rời đi thôn lúc sau cũng không có rời đi Tịnh Đế Sơn. Mà là ở bên ngoài thủ. Lúc này nhìn một đám người đi ra. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức dương mắt nhìn lại. Cùng đi thời điểm so sánh với. Trong đám người thiếu không ít người. Dư lại người bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chật vật. Nhìn qua không giống như là chiếm được tốt bộ dáng. Lão béo xách một tiếng. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Bộ dáng này. Vừa thấy liền biết bọn họ không cướp được xuân tầm cổ cùng sống lại cổ nếu là bọn họ từ Vu Lai. Trên người cướp được hai chỉ cổ trùng. Tuyệt đối không có khả năng như vậy Tường An không có việc gì. Sợ là đã sớm đánh nhau rồi. Đến cuối cùng được lợi chỉ biết có mấy người. Chính là hiện tại. Này nhóm người mặt xám mày cho. Đại gia cũng không phát sinh cái gì giết hại lẫn nhau cảnh tượng tới. Vừa thấy chính là không đắc thủ. Khẳng định là bị vị kia cô nãi nãi cấp giáo huấn. Lão Lục khẳng định nói. Đỗ Nếu ánh mắt ở trong đám người quét vài lần. Nói, giống như đã chết vài cá nhân. Hắn nhìn đến một cái cùng chính mình quen biết người. Vội vàng đi lên dò hỏi tình huống. Bạn bè quay đầu nhìn hắn một cái. Hắc một tiếng. Nói, vừa mới không phát hiện ngươi thân ảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi bị vị kia tiền bối cấp giết. Không nghĩ tới thế nhưng còn sống, nghe vậy. Đỗ Lâm nhưng thật ra có chút khó hiểu. Hỏi, cái gì tiền bối? Ta vừa rồi cảm thấy bụng không thoải mái. Liền chạy đến trên núi đi phương tiện một chút. Các ngươi đây là phát sinh tình huống như thế nào? Ai? Đừng nói nữa. Còn hảo ngươi không lưu tại kia. Ta thiếu chút nữa đều bị giết chết. Ngươi không biết, Vu Lai tên kia thật sự là giảo hoạt thật sự. Không nghĩ tới hắn sau lưng thế nhưng còn có như vậy một vị tiền bối. Hắn đơn giản đem trong thôn đã phát sinh sự tình cấp nói. Có như vậy một vị nhân vật lợi hại ở.